Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868. Chương 868. Thảm liệt. Mà Gia Cát Phi Vân, dĩ nhiên chính là đối chiến còn lại Phong Ảnh Ma Vương. Lục đại cường giả riêng phần mình đều tìm đến đối thủ. Bắt đầu một bên đại chiến, một bên không ngừng tới gần không trung kia một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh. Chiến đấu dư ba phát ra, ngay cả dị tượng bày ra thanh mang đều không ngừng bị xé nứt. Không gian khắp nơi vỡ vụn, cảnh tượng vô cùng dọa người. Xông lên a, giết tới. Phía dưới tình hình chiến đấu đồng dạng vô cùng kịch liệt. Trong đó thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không ít. Lúc này cả đám đều giống như là điên cuồng, liều lĩnh xông đi lên đi. Lại không đi, chỉ sợ cũng muốn bị lục đại cường giả một người trong đó cho đắc thủ. Bọn hắn mặc dù biết thực lực mình so ra kém, có thể loại thời điểm này cũng tuyệt không lùi bước. Cơ duyên thứ này, thế nhưng là rất khó nói phải rõ ràng. Tràng diện lộ ra càng thêm hỗn loạn. Đừng nói những cái kia thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả. Liền xem như những cái kia tứ trọng thiên ngũ trọng thiên. Đều phấn đấu quên mình xông đi lên, dù là đến phía trên sau đó, thực lực sẽ bị hạn chế, bọn hắn cũng không sợ hãi. Có thể làm được không bị hạn chế, cũng chỉ có 6 người kia. Cao thủ khác, dù là đồng dạng là thánh khung cảnh cửu trọng thiên, cũng giống vậy không phá nổi kia thanh mang. Không trung, máu tươi không ngừng vẩy xuống, các loại kinh khủng công kích hoành không. Quả thực chính là hủy thiên diệt địa, không ngừng có cường giả chết ở đây. Cho dù là những cảnh giới kia hơi thấp, ngay tại leo núi, chiến đấu cũng dị thường kịch liệt, ai cũng giết đỏ cả mắt, thú tính bị kích phát, từng cái nhìn đều không sợ chết giống như máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ tuyệt lĩnh sơn ngọn núi. Thiên cấp công pháp xuất thế, tất nhiên sẽ tạo thành máu chảy thành sông cảnh tượng. Căn bản là không có cách tránh. Lần chiến đấu này, so với lần trước, càng thêm thảm liệt a. Huyễn trận bên trong, vẫn luôn tại quan sát Độc Long Tôn giả cảm thán một câu. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chính là cảm thán mà thôi. Hắn cũng sẽ không có cái gì lòng thương hại. Chết nhiều người hơn nữa, hắn đều có thể thờ ơ. Chớ nói chi là những này tới cướp đoạt thiên cấp công pháp. Vốn là phải làm cho tốt, tùy thời bị giết chuẩn bị. Liền ngay cả chính hắn cũng giống vậy. Khẳng định, lần trước công pháp xuất thế, chỉ nhắc tới trước hơn một tháng mới xuất hiện dị tượng. Rất nhiều cường giả đều không thể tới kịp đuổi tới. Mà lần này, sớm hơn 5 tháng xuất hiện dị tượng, nên đến khẳng định đều đến rồi. Bạch Vũ Triết cũng cảm khái. Hai đời cộng lại, hắn đều không có gặp qua chiến đấu khốc liệt như thế. Chính tà chi chiến đều căn bản so ra kém trước mắt thảm cảnh. Đệ nhất cường giả vẫn là không tới sao? Lúc này kia hai cái bị đóng hơn 4 tháng Thiên Vũ Tông đệ tử tráng lên lá gan, yếu ớt hỏi một câu. Đám người nhìn bọn hắn liếc mắt, lắc đầu, không có trả lời. Bởi vì bọn hắn cũng không biết a. Vị kia quá thần bí, đã không biết bao nhiêu thời gian không có trên đại lục xuất hiện qua. Có trời mới biết có thể hay không tới, dù sao trước mắt chưa từng nhìn thấy. Đám người tiếp tục quan sát, vẫn không có dự định xuất thủ. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, đợi lát nữa sẽ còn càng thêm kịch liệt. Oanh, oanh, không trung, lục đại cường giả đang chém giết lẫn nhau. Cái khác cao thủ cũng nhao nhao xông vào trong đó, muốn đoạt được này thiên đại cơ duyên. Bạch hổ kiếm thánh trong tay cự kiếm không ngừng phách chạm mà ra. Từng đạo chói mắt kiếm quang chém về phía Hách Liên Tà Nguyệt. Lộ ra vô cùng dũng mãnh, đối mặt đệ nhị cường giả, không có chút nào lui bước ý tứ. Hách Liên Tà Nguyệt thương thế đã sớm khôi phục. Hắn phương thức chiến đấu không giống đối phương lớn như vậy nở đại hợp. nhưng bày ra lực lượng cũng không hề yếu. Hắc sắc quang mang tràn ngập, giống như tử thần giáng lâm. Chung quanh không ít cường giả bị tác động đến, nhào nhào tung xuống một bầu nhiệt huyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN